Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 111. Chương 1101, người liên hệ. Có tin không? Tử Xuyên không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi ra vấn đề của mình, manh mối về tiên phủ nào. Thiên Vũ, cô ta không nói. Hướng Lan Huyên và Mông Phá truy đuổi sát ở phía sau, lúc đó cũng không có nhiều thời gian nói thêm gì. Cô ta chỉ nói một câu A Sĩ Hành tìm được manh mối một tòa tiên phủ, còn đó là tiên phủ nào, manh mối gì, cô ta không nhắc tới một chữ nào. Đối với lời này, ta luôn hoài nghi, trước khi chết lại đột nhiên nói cho ta điều này, rõ ràng là đang hãm hại A Sĩ Hành. Suy nghĩ kỹ lại cũng không khó lý giải, việc cô ta bị chết có thể nói là do A Sĩ Hành ban tặng, nếu như không muốn báo thù mới là chuyện lạ, chẳng qua là mượn đao giết người. Tử Xuyên suy nghĩ kỹ càng về từng lời y nói, theo ta được biết, sau việc đó, Đinh Giáp Thanh cũng không có theo dõi A Sĩ Hành. Mặc dù ngươi nghi ngờ những lời này của Vân Hề, nhưng ngươi vẫn lựa chọn giấu giếm việc này, lựa chọn tự mình âm thầm theo dõi A Sĩ Hành. Thiên Vũ không nói chuyện về quyết định ích kỷ của mình, y hỏi ngược lại, cho dù ta nói ra sự thật, hắn có thể tin tưởng ta đã nói ra toàn bộ sự thật không? Ngụ ý rất rõ ràng, nếu trước sau gì cũng không được tin tưởng, vậy thì ta chỉ có thể chọn một lựa chọn cho lợi ích cá nhân. Tử Xuyên, mấy năm nay ngươi đã luôn theo dõi A Sĩ Hành, hay là đột nhiên chú ý tới hắn khi hắn đến Phượng tộc? Thiên Vũ, các ngươi một mực nhìn chằm chằm vào ta, nên lúc trước ta phải luôn kín tiếng ẩn nhẫn. Ngươi hẳn đã biết được, lần này mượn việc tới xem sự kiện Đại Hoang Tự, ta mới bắt đầu có hành động. Tử Xuyên mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng chuyển động, khẳng định chắc chắn, ngươi nói dối. Để nhằm vào A Sĩ Hành, không cần tới cao thủ như Thiện Chi nhất, chỉ cần mấy kẻ tu vi thượng huyền là đủ, cũng không cần phải dùng đến người dễ gây chú ý như Thiện Chi nhất vậy. Hơn nữa, đầu mối liên hệ trực tiếp bên trên của Thiện Chi nhất chính là ngươi, không thông qua trung gian nào, chỉ cần hắn bị lộ là có thể tra đến ngươi. Lần đầu theo dõi A Sĩ Hành liền bắt đầu dùng đến Thiện Chi nhất, ngươi cảm thấy nói được sao? Thiên Vũ, thứ nhất, phía bên Đại Thánh theo dõi ta rất sát sao, trên tay ta không có bất kỳ nhân lực nào tin cậy để sử dụng, cho dù có cũng không dám manh động. Sử dụng tới Thiện Chi nhất cũng là vì không còn cách nào khác, bởi vì hắn có nhân lực riêng để sử dụng, không cần ta sắp xếp thêm nhân lực để điều khiển. Thứ hai, Thiện Chi nhất và Phượng Kim Kỳ là người quen cũ, hắn tới quá giang thuyền của Phượng tộc đến Đại Hoang Tự là danh chính ngôn thuận, làm sao có khả năng khiến người nghi ngờ. Trước lúc phái Thiện Chi nhất tới, ta làm sao biết được sẽ kéo nhiều người tới nhảy vào như vậy, quấy rối tung lên khiến mọi người đều nhìn chăm chú vào đây. Tên A Sĩ Hành đó quả thực là loại cướp chó, cứ đi khiêu khích, đám ruồi làm chúng vây quanh không chịu rời đi. Không biết Tử Xuyên có tin những lời này hay không, gã lại hỏi sang chuyện khác, tại Thiên Tộc Sơn. Ngươi nhảy ra bênh vực Long Hành Vân là không sao, nhưng ngươi lại đánh nhau dữ dội với Chỉ Bích Giao, không khỏi quá nóng này. Việc này không giống với phong cách làm việc của ngươi. Thiên Vũ, ân oán cá nhân giữa A Sĩ Hành và Chữ Bình Côn là chuyện cần giải quyết riêng tư. Không biết mụ đàn bà Chỉ Bích Giao kia uống nhầm thuốc gì, muốn giúp người của mình chẳng phải là chuyện đơn giản sao. Vậy mà ả ta lại trực tiếp đi đâm chọc tới Dã Tiên. Người làm việc phía dưới bị bắt cũng không sao, nhưng khiến cho Thiện Chi nhất cũng bị bắt đi. Ngươi cũng biết tuyến trên của Thiện Chi nhất chính là ta không ra tay vớt Thiện Chi nhất ra thì làm sao được. Nếu như ta thấy chết mà không cứu, Thiện Chi nhất tất nhiên sẽ khai ra ta. Tử Xuyên, lần này, theo dõi A Sĩ Hành là vì cái gì? Thiên Vũ, bất tử truyền thuyết của Phượng tộc có liên quan tới tiên nhân, ta cảm thấy A Sĩ Hành tới đây có thể có ý đồ. Cho dù phán đoán sai lầm thì đây cũng là một cơ hội để cho hắn thành lập quan hệ với Thiện Chi nhất, thuận lợi cho phía bên Thiện Chi nhất tiếp tục theo dõi hắn trong tương lai. Với thân phận và bối cảnh của Thiện Chi nhất, hầu hết mọi người đều mong muốn kết giao. Tử Xuyên rõ ràng có nghi ngờ, khi xảy ra chuyện tại Thiên Tộc Sơn, ngươi biết rõ mình có thể sẽ bị nghi ngờ. Không để cho Thiện Chi nhất thoát thân càng sớm càng tốt, trái lại còn để cho hắn tiếp tục mạo hiểm vì một suy đoán không thể xác định. Thiên Vũ, nếu như chỉ là suy đoán thì thôi đi. Vấn đề là trong thời điểm tại Thiên Lưu Sơn lại tra xét được chút khác thường mà Thiện Chi nhất vốn cũng đã lảng tránh rồi. Nào ngờ A Sĩ Hành, Xích Lan và Dược Đồ sau một phen giày vò tại Thúy Vũ Hồ dường như đã tìm được manh mối gì đó có liên quan đến tiên phủ. Vì vậy ta mới để cho Thiện Chi nhất âm thầm xuất thủ.